Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Ý Độ Tâm Ma Kiếp Canh 3. Thượng quan Cảnh Phong đi vào phòng, kéo ra ghế ngồi ở thượng quan Huyền Ý đối diện, duỗi tay xoa xoa hắn phát đỉnh. Gia Gia làm ngươi tu luyện tự nhiên là vì ngươi hảo. Nếu là có một ngày Gia Gia rời đi thượng quan gia tộc, chính ngươi nếu là không có thực lực, như thế nào ở thượng quan gia dừng chân? Thượng quan Cảnh Phong tràn đầy bất đắc dĩ nói. Gia Gia là không cần ý nhi sao? Nói, thượng quan Huyền Ý đôi mắt đỏ lên. Nước mắt, xoạch xoạch, mà đi xuống rớt, đều lớn như vậy người. Còn khóc cái mũi, người cũng không e lệ. Người lại rớt hạt đậu vàng. Gia Gia đã có thể đi rồi. Nói xong, thấy thượng quan Huyền Ý như cũ không phản ứng chính mình. Thượng quan Cảnh Phong chuyện vừa truyền. Ai nha, mấy ngày hôm trước Đoan Mộc Phong trong lúc vô ý luyện chế ra một viên cực phẩm trúc cơ đan. Ta vừa vặn gặp phải, liền cho hắn thuận đi rồi. Vốn đang tưởng lấy về tới cấp ngươi. Ngươi lại quá 1-2 năm hẳn là có thể trúc cơ. Nhưng ngươi xem ngươi, đều 10 tuổi, còn như là một cái trường không lớn tiểu hài tử. Ta xem ta còn là cấp Đoan Mộc Phong còn trở về hảo. Vừa vặn nhà hắn cô nương cũng có luyện khí 9 tầng tu vi. Hẳn là thực mau, thượng quan Cảnh Phong nói còn không có nói xong. Trong tay đan bình đã bị thượng quan Huyền Ý một phen đoạt qua đi. Chặt chẽ nắm trong tay. Nếu Gia Gia là tưởng đem đan dược tặng cho ta, ta đây liền từ chối thì bất kính. Đa tạ Gia Gia ban thưởng. Thượng quan Huyền Ý ngay sau đó đem đan dược bình bỏ vào không gian giới tử. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là rào rạt đắc ý biểu tình. Một chút cũng nhìn không ra trước một giây hắn mới rớt quá hạt đậu vàng. Người nhà, đứa bé lanh lợi, thượng quan Cảnh Phong duỗi tay quát thổi lên quan Huyền Ý cái mũi. Trên mặt lại tràn đầy lo lắng. Ý nhi không có việc gì muốn cùng mặt khác huynh đệ nhiều hơn lui tới. Vũ nhi bên kia chính ngươi muốn đa lưu tâm một ít. Đừng đem chính mình sở hữu thứ tốt đều cho hắn. Đã biết, Gia Gia ngươi có phiền hay không a? Mỗi lần đều nói này đó. Đường ca đối ta thực hảo. Mỗi lần hắn có ăn ngon đồ vật đều nghĩ cho ta lưu một phần. Thượng quan Huyền Ý vừa nghe thượng quan Cảnh Phong nói thượng quan Huyền Vũ không phải. Trong lòng liền không cao hứng. Bởi vì thượng quan gia mặt khác huynh đệ tỉ muội đều kêu chính mình con hoang. Nói chính mình không cha không mẹ. Chỉ có đường ca thượng quan Huyền Vũ đối chính mình tốt nhất. Hắn chưa bao giờ sẽ nói những cái đó khó nghe nói. Thấy có người khi dễ chính mình còn sẽ giúp chính mình giáo huấn bọn họ. Nghe thấy thượng quan Huyền Ý nói như vậy, thượng quan Cảnh Phong có chút đau đầu xoa xoa giữa mày. Cũng không biết thượng quan Huyền Vũ cấp ý nhi rót cái gì mê hồn canh. Mỗi lần chỉ cần chính mình vừa nói thượng quan Huyền Vũ không phải, ý nhi liền sẽ không cao hứng. Kỳ thật thượng quan Minh Tuân căn bản là không phải hắn thượng quan Cảnh Phong thân sinh nhi tử. Năm đó gia tộc mọi người thấy hắn chậm chạp không thành thân. Dưới gối không con, liền đem hắn nhị ca gia hài tử quá kế cho hắn. Từ đây thượng quan Minh Tuân liền thành hắn đại nhi tử. 300 năm sau hắn mang về tới một cái 3 tuổi hài tử. Đứa nhỏ này mới là hắn thân sinh cốt nhục, tên là thượng quan Minh Thanh. Hắn đúng là thượng quan Huyền Ý phụ thân. Thượng quan Huyền Ý vẫn luôn không biết nguyên lai chính mình đại bá căn bản không phải chính mình ruột thịt đại bá. Nếu là biết phỏng chừng hắn lúc ấy cũng sẽ không để ý, rốt cuộc khi đó hắn còn không có trải qua phản bội. Còn thiên chân thực, hảo, hảo, Gia Gia không nói, được rồi đi, vừa rồi Gia Gia cho ngươi đan dược ngươi cần phải thu hảo. Chờ ngươi trúc cơ khi, trước không cần ăn đan dược, nếu là đột phá không được, lại ăn đan dược, thượng quan Cảnh Phong không yên tâm dặn dò nói. Hảo. Ý nhi nhớ kỹ, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu tôn tử, thượng quan Cảnh Phong trên mặt tràn đầy không tha cùng lo lắng. Ngày này tinh không vạn lý, từ cửa sổ trông ra, một khối trong suốt trời xanh, giống một chương màu lam mỏng ti khăn tay, trời xanh thượng dừng lại một ít nhỏ vụn mà trắng tinh vân khối. Như là sa khăn thượng đóa hoa. Thượng quan huyền ý chính ghé vào trên cửa sổ. Hai tay chống cằm, nhìn bên ngoài phong cảnh. Bỗng nhiên một cái đầu từ cửa sổ hạ xông ra. Lộ ra một trương quen thuộc gương mặt. Thượng quan huyền ý kinh hỉ nói. Gì, đường ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi hôm nay không cần tu luyện sao? Người tới đúng là thượng quan huyền vũ. 14 tuổi thiếu niên. Vóc dáng 1m6. Sinh môi hồng răng trắng. Hắn từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chính là bánh hoa quế. Phàm nhân ăn đồ vật. Cấp, hôm nay ta ra ngoài cho ngươi mang theo ăn trở về. Thượng quan huyền ý kinh hỉ tiếp nhận bánh hoa quế. Nhẹ nhàng mở ra, đồ ăn mùi thơm ập vào trước mặt. Hắn mãn nhãn thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhịn không được vươn tay liền cầm một khối ở trên tay. Nuốt một ngụm nước miếng. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Mồm miệng lưu hương. Thấy vậy, thượng quan huyền vũ hỏi. Đường đệ, còn ăn ngon, ăn ngon. Thượng quan huyền ý mơ hồ không rõ đáp. Đường đệ, ta nghe nói trước 2 ngày ra ra cho ngươi một viên cực phẩm trúc cơ đan. Ngươi xem đường ca ta tư chất không tốt. Ăn giống nhau trúc cơ đan phỏng chừng rất khó trúc cơ. Đến lúc đó ta tu vi kém ngươi quá xa. Liền không thể lại bồi đường đệ ngươi. Thượng quan huyền vũ có chút khổ sở nói. Đáy mắt chỗ sâu trong tất cả đều là ghen ghét chi sắc. Thượng quan huyền ý cau mày. Cái này cảnh tượng vì cái gì như vậy quen thuộc. Thật giống như khi nào phát sinh quá giống nhau. Hắn dùng sức hất hất đầu. Ngoài cửa sổ thượng quan huyền vũ thấy vậy. Thử tính kêu lên. Đường đệ, ngươi không sao chứ. Thượng quan huyền ý bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt một mảnh thanh minh. Không bao giờ tựa 10 tuổi tiểu hài tử ngây thơ bộ dáng. Tay ở không gian giới tử thượng xẹt qua. Một phen kiếm xuất hiện ở trong tay. Đường đệ, ngươi làm sao vậy? Thượng quan huyền vũ thấy thượng quan huyền ý đột nhiên lấy ra thanh kiếm này. Trong lòng bắt đầu bất an. Có chút nói lắp hỏi. Đường ca, ngươi xem ta thanh kiếm này khả xinh đẹp. Này vẫn là ta 8 tuổi năm ấy ra ra tặng cho ta quà sinh nhật. Lúc ấy ngươi nói ngươi muốn. Ta không chút suy nghĩ liền phải tặng cho ngươi. Nhưng ra ra nói thanh kiếm này là hỏa thuộc tính pháp khí. Không thích hợp ngươi. Ngươi mới không bỏ được trả lại cho ta. Thượng quan huyền ý vuốt trong tay kiếm. Trong mắt tất cả đều là hồi ức. Nhớ rõ. Tự nhiên là nhớ rõ. Thượng quan huyền vũ sắc mặt không vui nói. Ta nhớ rõ. Lúc ấy đường ca ngươi rất muốn thanh kiếm này. Nếu ngươi như vậy muốn, ta hôm nay đem nó tặng cho ngươi. Như thế nào? Lâu, đường đệ, ngươi nói chính là thật sự. Thượng quan huyền vũ trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Tự nhiên là thật, thượng quan huyền ý nói xong. Ở thượng quan huyền vũ còn không có phản ứng lại đây hết sức. Nhất kiếm đâm thủng ngực mà qua. Xem, này còn không phải là thanh kiếm cùng nhau tặng cho ngươi sao? Theo sau toàn bộ hình ảnh bắt đầu rách nát. Mắt thấy liền phải lộ ra chân thật thế giới. Hình ảnh lại lần nữa vừa truyền. Học viện Hoàng Cực, Huyễn Nguyệt Sơn, 44 hào động phủ. Tiêu Lăng Hàn ăn mặc một thân màu đỏ hỉ phục ngồi ở thượng quan huyền ý đối diện. Hai người trong tay các cầm một cái chén rượu. Nhìn dáng vẻ là đang chuẩn bị uống rượu hợp cần. Thượng quan huyền ý có chút si mê mà nhìn như vậy Tiêu Lăng Hàn. Ăn mặc một thân hồng y, có vẻ hắn không hề như vậy thanh lãnh, đạm mạc, phảng phất là cao cao tại thượng tiên nhân bị kéo xuống thần đàn. Vào trần thế, lầy dính thượng thế gian pháo hoa, nhưng như cũ là như vậy đẹp, như vậy cảnh đẹp ý vui, như vậy đập vào mắt. Sư huynh, thượng quan huyền ý không tự hiểu là nhẹ gọi một tiếng. Tiểu ngốc tử, người rốt cuộc muốn hay không cùng ta kết làm đạo lữ? Như thế nào cầm chén rượu ngây ngốc mà nhìn ta? Là không muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn sao? Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắn một chút thượng quan huyền ý chán. Khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại. Tưởng cùng sư huynh kết làm đạo lữ. Nằm mơ đều tưởng, sư huynh làm ta nhìn lại ngươi. Tốt không? Ngươi xuyên này thân quần áo thật là đẹp mắt. Thượng quan Huyền Ý đem ly rượu thả lại trên bàn, duỗi tay vuốt Tiêu Lăng Hàn gương mặt. Cảm giác là như thế chân thật, giống nhau như đúc thịnh thế mỹ nhan. Vẫn là hắn vẫn luôn ảo tưởng thành thân nghi thức. Thượng quan Huyền Ý có chút xa vào ở trong đó không nghĩ tỉnh lại. Tuy rằng hắn biết đây là giả, nhưng dù vậy, hắn cũng tưởng nhiều nhìn xem như vậy Tiêu Lăng Hàn. Đồ ngốc, về sau chúng ta chính là đạo lữ. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Chúng ta vẫn là uống trước rượu hợp cần. Tốt không? Tiêu Lăng Hàn nói chuyện khi thanh âm trầm thấp hồn hậu. Nghe vào Thượng quan Huyền Ý bên tai khàn khàn như rượu. Hắn không có uống rượu cũng đã say. Sư huynh chính là biết ta uống rượu liền say. Người vẫn luôn kêu ta uống rượu. Có phải hay không không muốn cùng ta động phòng? Thượng quan Huyền Ý có chút ủy khuất nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn hiện tại cả người đều là thanh tỉnh. Một khi hắn uống lên liền khả năng liền sẽ chết ở tâm ma kiếp thượng. Hắn không nghĩ tới chính mình tâm ma kiếp. Thế nhưng lập tức xuất hiện hai cái. Thượng một cái chính mình thật vất vả vượt qua. Nhưng hiện tại cái này tâm ma kiếp. Hắn không hạ thủ được. Trong bất chi bất giác Tiêu Lăng Hàn đã thành hắn chấp niệm. Thành hắn cuộc đời này để ở trong lòng người. Thành hắn trong lòng ma. Liền ngươi ba hoa. Nếu là không uống rượu hợp cần, chúng ta đây hai cái coi như là trở thành chính thức đạo lữ sao? Tiêu Lăng Hàn nhíu mày suy tư, nhìn Thượng quan Huyền Ý biểu tình có chút không vui. Thượng quan Huyền Ý nhắm mắt, quyết tâm, lại mở mắt ra khi nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, ánh mắt không hề có chút thâm tình. Liền ở Tiêu Lăng Hàn khó hiểu hết sức, một phen kiếm thẳng tắp xuyên qua hắn ngực. Hắn kinh ngạc mở to mắt. Sư huynh, ta muốn cùng ngươi làm chân thật đạo lữ. Không cần này hư ảo thế giới. Hình ảnh lại lần nữa vỡ vụn. Đập vào mắt chính là một cái hoang vu đỉnh núi. Khô héo cây cối, quái thạch đá lởm chởm. Thượng quan Huyền Ý lần cảm quen thuộc. Đan điền nội, kim đan toái, nguyên anh ra. Một cái cùng Thượng quan Huyền Ý lớn lên giống nhau như đúc tiểu Thượng quan Huyền Ý khoanh chân ngồi ở hắn đan điền chung. Theo sau Thượng quan Huyền Ý phản ứng lại đây chính mình đây là ở độ nguyên anh kiếp. Lập tức hắn cũng không dám lại nằm. Lập tức khoanh chân ngồi dậy. Chờ đợi linh vũ lễ rửa tội. Tranh thủ sớm một chút đem thân thể thượng thương chữa trị hảo. Bên kia nam tu phát hiện đối phương kiếm pháp so với chính mình hảo không ngừng một cái cấp bậc. Mắt thấy lại cùng đối phương so kiếm. Chính mình thực mau liền sẽ thua. Hắn lấy ra không gian giới tử chúng độc dược, đang định cấp đối phương tới một chút, chỉ là hắn độc dược còn không có tới kịp ra tay. Đối phương độc dược nhưng thật ra tiên triều hắn sái lại đây. Nhìn thấy đối phương phải đối chính mình dùng độc, Tiêu Lăng Hàn không dám đại ý, hắn độc chỉ có tam cấp. Hoàn toàn không có khả năng là người khác tư cấp độc dược đối thủ. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Lăng Hàn thừa dịp đối phương tránh né chính mình độc dược đương khẩu. Trực tiếp phát động thần thức công kích. Nhìn thấy đối phương dại ra một cái chớp mắt. Tiêu Lăng Hàn trong tay kiếm thẳng tắp xuyên qua nam tu đan điền. Lại xuyên qua hắn trong thân thể nguyên anh. Tay mắt lanh lẹ rút đối phương không gian giới tử. Một phen hỏa liền thiêu qua đi. Ở linh vũ thêm vào hạ. Hỏa càng thiêu càng vượng. Chờ hóa thần kỳ vị kia tu sĩ muốn lại đây cứu nam tu khi. Thân thể hắn đã bị Tiêu Lăng Hàn bậc lửa. DFY, quảng cáo, cách chương.